Đế quốc bại gia từ. Chương 123, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Góc truyện audio.com. Lại là một ngày mới. Trương Tùng chiếu ví dụ đi trước thư viện, đi ở một chỗ, hắn ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Phú Dương báo nhỏ bán báo đồng nghiệp quả nhiên lại là ở chỗ này. Mặc dù ngày hôm qua phủ thứ sử vậy ra Dương Châu quan báo, hơn nữa hắn vậy mua, nhưng chỉ nhìn một cái, hắn liền bỏ. Vậy giấy là làm bằng vật liệu gì? Cùng Phú Dương báo nhỏ bằng giấy hoàn toàn không thể so sánh. In ấn xù xì, xếp bản xốc xếch, còn như nội dung, lại là kém xa. Đầu bản ngày đó nói Tôn Viên ngoại văn chương. Đó bất quá là dối trá nói như vậy thôi. Hắn là người có học cũng không phải là phổ thông nhân dân. Không phải tốt như vậy lừa gạt. Bán báo rồi, bán báo rồi. Chỉ cần 3 tiền đồng liền có thể mua được một phần Phú Dương báo nhỏ. Bán báo đồng nghiệp kêu. Nghe lời này, Trương Tùng nhất thời cả kinh. Xuống giá, ngày hôm qua vẫn là 5 tiền đồng. Ngày hôm nay là được 3 tiền đồng. Hơn nữa còn là ở Dương Châu quan báo định giá 3 tiền đồng sau đó xuống giá. Đây là muốn chính thức khai chiến sao? Khang thiếu gia, bại gia tử. Thật đúng là, lợi hại à, Trương Tùng cảm thán. Bận bịu nói, tiểu ca, cho ta tới một phần. Công tử lại tới à, đồng nghiệp cười nói. Ngày hôm nay chỉ cần 3 tiền đồng. Cho ngươi tiền, vẫn là giữ 5 tiền đồng đi. Trương Tùng nhận lấy báo. Bản thân các ngươi chính là ở đền tiền bán. Khang thiếu gia cho dù có tiền, cũng không phải như thế cái bại pháp. Vậy cũng không được. Nên là nhiều ít chính là nhiều ít. Bán báo đồng nghiệp vội vàng từ chối. Trương Tùng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Hắn cầm tờ báo lên vội vàng nhìn. Quảng cáo. Dân là thủy, quan là thuyền. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thấy cái này tựa đề, Trương Tùng bỗng nhiên cả kinh. Ngưng thần lại tiếp tục xem tiếp. Văn chương nói vẫn là Tôn Viên ngoại, nhưng nói nhưng là Tôn Viên ngoại người sau lưng. Ở chỗ này nhắc tới một cái quan viên Lý Mỗ, cũng không có cụ thể tên chữ. Nhưng Trương Tùng biết người này là Thành Dương Châu lục sự tham quân sự. Lý Ngọc Lý Đại Nhân. Toàn văn hết sức cặn kẽ nói Lý Mỗ là như thế nào nâng đỡ Tôn Viên ngoại lập nghiệp. Thậm chí liền hai người quan hệ đều nói rõ ràng. Còn có Lý Mộ ở Tôn Viên ngoại lấy được lợi bên trong. Chiếm được mấy thành, tin tức lớn, thật sự là tin tức cực lớn. Trương Tùng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Phú Dương báo nhỏ thật sự là ngay cả cái này cũng dám chọc ra. Xem qua cái này, Trương Tùng lại tiếp theo đi về sau xem. Hắn thích Phú Dương báo nhỏ. Không chỉ là bởi vì Phú Dương báo nhỏ nhiều lần tuôn ra sự kiện lớn. Còn có những thứ khác trang bìa vậy rất thú vị. Mà ở ngày hôm nay, lại tăng thêm một cái mới trang bìa. Câu chuyện đăng liên tiếp. Câu chuyện tên là Truyền thuyết Bạch Xà, 1700 năm trước. Mục Đồng từ người bắt rắn trong tay cứu một cái Bạch Xà. Bạch Xà là báo ân cứu mạng. Cùng 1700 năm sau ăn trộm tiên đan, cũng tu luyện hình người. Cùng năm đó Mục Đồng, hiện đã thành là bề ngoài anh tuấn, chăm chỉ có triển vọng một giới thư sinh hứa tiên, diễn dịch một chàng ân ân oán oán, như khóc như kể câu chuyện tình yêu. Nhìn giới thiệu vắn tắt, Trương Tùng nhất thời hứng thú, lại tiếp tục nhìn xuống. Hồi thứ nhất, kiếp trước kiếp này, một. Núi Thanh Thành hạ Bạch Tố Trinh, ngàn năm tu thân này, tới đắc đạo, lột xác biến thành người. Trương Tùng một hơi học xong, rồi sau đó hít một hơi thật sâu. Xuất sắc, thật sự là quá đặc sắc. Thần kỳ huyền huyễn câu chuyện, Bạch Xà báo ân tại thư sinh. Chỉ tiếc cái này đồng thời qua báo chí chỉ có hồi thứ nhất. Hơn nữa hồi kết chỗ còn có nói rõ. Mỗi một kỳ cũng sẽ đăng liên tiếp. Đây mới thật sự là báo à, Trương Tùng xúc động. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp bên người lại có thật là nhiều người. Đều cúi đầu đang nhìn Phú Dương báo nhỏ. Như vậy nhập thần trình độ, cùng hắn giống nhau như đúc. Bán báo, do Phủ Thứ Sử ban bố Dương Châu quan báo. Chỉ cần 3 tiền đồng là được mua được một phần. Ở bên cạnh, một tên quan sai kêu. Hắn liền đứng ở Phú Dương báo nhỏ bán báo tiểu nhị cách đó không xa. Rõ ràng cho thấy cố ý nhằm vào. Nhưng mà hắn bên người nhưng không có người nào mua. Im miệng đi, người ta Phú Dương báo nhỏ vậy bán 3 tiền đồng. Giấy chất lượng so các ngươi vậy không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ta cũng biết tôn bất cử sự việc không đơn giản như vậy. Đều nói hắn là Lý đại nhân tiểu cữu tử. Bây giờ nhìn lại là thật. Ta thích cái này truyền thuyết bạch xà câu chuyện. Thật sự là quá tốt. Mặc dù chỉ có hồi thứ nhất. Ta quyết định sau này Phú Dương báo nhỏ mỗi một kỳ ta cũng mua. Liền là xem câu chuyện này. Tờ báo này mặt trên còn có một bài thơ không biết mọi người chú ý tới không? Đi theo chủ tử cái mông sau đó. Nào có xương đi kia góp. Người mô dạng người ngông người lớn. Chó hình chó trạng thái không bằng chó. Bài thơ này ta biết. Là Khang thiếu gia làm. Nghe nói là tên gì đánh bơi thơ. Nói đúng Thẩm Lâm Phong. Bên này một phiến nhiệt nghị. Mà ở Phủ Thứ Sử Đồng Dịch Võ mấy người nhưng là sắc mặt xanh mét. Ở mấy người trước mặt nơi thả chính là một phần Phú Dương báo nhỏ. Tên phá của này, thật là to gan. Đồng Dịch Võ nổi giận mắng. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hắn là ý gì? Lý Ngọc lại là đôi mắt đờ đẫn. Xong rồi, lần này là thật xong rồi. Cái đó bại gia tử thật dám viết. Tổng ngũ phẩm hạ quan viên. Lý Mỗ, cái này cùng trực tiếp sách hắn tên chữ có cái gì khác biệt. Ở thành Dương Châu tổng ngũ phẩm hạ quan viên. Trừ hắn còn có ai? Cái đó bại gia tử. Biết quá rõ. Liền hàng năm hắn chia lợi ích bao nhiêu tiền đếm. Mỗi một bút đều là rõ ràng. Rõ ràng hắn cũng hoài nghi. Vương Khang là tự mình tham dự như nhau. Ngày hôm nay Phú Dương báo nhỏ vậy hàng thành 3 tiền đồng. Đồng Càn cắn răng nói. Tên phá của này thật sự là cầm tiền không làm tiền sao? Cái này cùng trắng đưa đi có cái gì khác biệt? Mới vừa đưa tới tin tức. Chúng ta quan báo đã là không người hỏi han. Cùng đồng giá vị hạ dân trong thành đều lựa chọn Phú Dương báo nhỏ. Một vị phụ trách mua bán quan viên nói. Quảng cáo. Chúng ta nếu không lại xuống giá, có người đề nghị, sợ rằng đã vô dụng. Phú Dương báo nhỏ trên tăng lên một cái câu chuyện đăng liên tiếp. Cái tên này là truyền thuyết bạch xà câu chuyện rất được hoan nghênh. Ngày mai bọn họ vì tiếp tục xem câu chuyện này, khẳng định còn sẽ mua. Thẩm công tử, như vậy câu chuyện ngươi có thể viết ra sao? Lại một người hỏi. Thẩm Lâm Phong giống như là không nghe có người kêu hắn. Hắn ánh mắt còn ở Phú Dương báo nhỏ trên. Nói chính xác là bài đánh bơi thơ. Thơ tên đưa thẩm mỗ nào đó. Thật vất vả cái này đầu ngọn gió qua. Mọi người cũng đều mau quên mất. Hiện ở tên phá của này lại nhắc tới. Còn nghĩ thơ viết ở Phú Dương báo nhỏ bên trên. Thẩm mỗ nào đó. Đây không phải là liền trực tiếp để cho người liên tưởng đến hắn sao? Thẩm Lâm Phong thật sự là mau khóc. Vẫn chưa xong. Phụ thân, nếu không do ngài ra mặt trực tiếp cầm Phú Dương báo nhỏ phong. Chắc hẳn Vương Đình Sương cũng không dám trực tiếp ngăn trở. Đây là Đồng Càn mở miệng nói. Đã vô dụng, Đồng Dịch Võ lắc đầu một cái. Hiện tại Phú Dương báo nhỏ. Không biết đã bán ra nhiều ít. Hắn vừa nói nhìn về phía Lý Ngọc. Nhẹ thở dài nói. Ta sẽ hết sức bảo ngươi. Nhưng nếu quả thật không gánh nổi. Hắn lời còn chưa dứt. Lý Ngọc cũng biết là ý gì. Nếu quả thật không gánh nổi. Vậy ngươi chỉ có thể cùng ngươi tiểu cữu từ kết quả giống nhau. Lý Ngọc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không nên trách ta. Muốn trách thì trách cái đó bại gia tử đi. Hắn so hắn phụ thân lá gan còn muốn lớn hơn à, Đổng Dịch Võ vừa nói. Nắm lên trên bàn Phú Dương báo nhỏ. Mảnh được xé thành mảnh vỡ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.